Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, kỳ quái liên hồ. Cuối cùng, thần đồ nguyên võ vẫn là từ bỏ quất gia binh mã đi tìm Trầm Phong suy nghĩ. Loại sự tình này không chỉ có hao người tốn của, mà lại tìm tới tỷ lệ cũng không phải là rất lớn. Nếu như giày vò nửa ngày không có tìm được, vậy liền rất dễ dàng cho người khác rơi xuống mượn cớ. Dù sao trong lúc chiến tranh tố loại chuyện này có chút không rất thích hợp. Đến lúc đó, không chỉ có gây bất lợi cho chính mình, đối hoàng thượng cùng Trầm Phong danh dự đồng dạng hội sinh ra ảnh hưởng không tốt. Cho nên, thần đồ nguyên võ tại suy đi nghĩ lại, lại cùng Đan Tử Minh kinh qua một trận thảo luận về sau, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Người nói sự tình ta bên này sẽ lên chút tâm, chỉ là người khác hiện tại còn không biết ở nơi nào. Có thể cũng không phải là chuyện của ta. Như vậy đi, chàng định thành bên kia chúng ta trước xuất quân xuất phát. Các loại Trầm đại nhân đến rồi về sau, nếu như hắn nguyện ý đi, vậy liền để hắn trực tiếp đi qua tìm ta. Nếu như không muốn đi, vậy liền lưu tại gặp Long Thành, đợi ta sau khi trở về sẽ cùng hắn nói chuyện. Thần đồ nguyên võ ngay trước Đan Tử rõ ràng trước mặt, tại hỏi tham nguyên cảnh Trung Hoa cửu đại hải một số liên quan tới Trầm Phong sự tình về sau, làm ra quyết định như vậy. Dù sao hoàng đế lão đại mặt mũi vẫn là đến cho mà. Vậy làm phiền thân đồ thành chủ. Yên tâm đi, Trầm Phong tiểu tử này chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Nếu như hắn chịu thực tình vì đế quốc chúng ta xuất lực, không chừng còn có thể thay đổi chúng ta Mộng Nguyệt đế quốc loại này xu hướng suy tàn cũng nói. Không chừng đấy chứ. Đan Tử rõ ràng vuốt vuốt hai cái nhi ban đầu vốn cũng không nhiều chòm râu. Không sai, về sau đứng dậy đối thân đồ thành chủ thi lễ một cái. Cung kính nói ra, Đan tiền bối ngươi cũng chớ giả bộ. Chỉ cần ngươi khác tổng cầm bệ hạ ép ta là được rồi. Còn có cực khổ đâu. Nói thật dễ nghe, nếu như ta không đồng ý, đoán chừng ngươi đã sớm nhảy dựng lên chỉ cái mũi của ta chửi ầm lên đi. Thần đồ nguyên võ nhìn lấy đứng người lên cung cung kính kính cho mình hành lễ Đan Tử rõ ràng. Nhếch miệng, khinh bỉ nói ra, ách, vậy sẽ không, người thần đồ nguyên võ làm sao cũng là nhất thành chi chủ nha. Cho dù mắng, ta cũng sẽ chỉ ở sau lưng mắng, ở ngay trước mặt ngươi. Cái kia cái nào tốt ý tứ? Đan Tử rõ ràng nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc lắc đầu nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, thần đồ nguyên võ tức giận chỉ Đan Tử rõ ràng. Cuối cùng vẫn cái gì cũng không nói đi ra. Cửu đại hải cùng nguyên cảnh bên trong hai người bởi vì địa vị cách xa, ở một bên nhìn vẻ mặt ăn quả đắng thân đồ thành chủ, cố nén để cho mình khác cười ra tiếng. Liền tại bọn hắn đàm luận Trầm Phong thời điểm, Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu như cũ tại liên miên chập trùng dãy núi bên trong vội vàng đi đường. Hát hơi, Trầm Phong đứng tại dưới một cây đại thụ, vuốt vuốt cái mũi, đoán chừng người nào đang mắng ta đâu. Cái này đều liên tục đánh 4-5 cái hát xì. Sau khi nói xong, lắc đầu, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cao vút trong mây năm ngọn núi thấp giọng nói. Nơi này còn thật giống Ngũ Chỉ Sơn a. Chẳng lẽ lại đại thánh ở cái thế giới này cũng bị đè ép? Thế nào? Mai Nhược Liễu đi ở phía sau. Bởi vì trong cơ thể nàng xuân dược độc tính tại đi qua cùng Trầm Phong kích tình về sau đã hoàn toàn thanh trừ, cho nên cũng không cần giống như kiểu trước đây nhất định phải Trầm Phong cõng đi lại. Khi nàng nghe được Trầm Phong không biết đang nói thầm cái gì đó về sau, liền tăng tốc mấy bước, mở miệng hỏi, ha ha, không có gì, người nhìn phía trước cái này mấy ngọn núi, có cảm giác hay không giống tay cầm 5 ngón tay? Trầm Phong đem Mai Nhược Liễu kéo tại trước chân, chỉ xa xa Sơn Phong nói ra, ai nha, nếu như không có nói, còn thật không có chú ý, người kiểu nói này, lại đi nhìn, thật đúng là giống a. Mai Nhược Liễu tại Trầm Phong chỉ dẫn phía dưới, nhìn lấy trước mặt Sơn Phong, mang theo trước đó rót vào 5 ngón tay khái niệm đi xem gặp thời đợi. Vậy mà phát hiện càng xem càng giống. Cảm thấy vô cùng thần kỳ. Kỳ thực có cái truyền thuyết. Nói tại cái này ngũ chỉ sơn dưới. Đè ép một con khỉ. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong đối nàng nói về Tây Du Ký cố sự. Thật thần kỳ truyền thuyết. Đi chúng ta đi xem một chút. Không chừng Vạn Liên Đầm là ở chỗ này cũng khó nói. Mai Nhược Liễu kinh ngạc nói ra. Dù sao hai người cũng không rõ ràng lắm Vạn Liên Đầm cụ thể địa điểm. Vẻn vẹn nương tựa theo Mai Nhược Liễu trí nhớ mơ hồ tìm kiếm mà thôi. Cho nên Trầm Phong cũng không có ngăn cản. Trực tiếp mang theo Mai Nhược Liễu hướng ngũ chỉ sơn chạy đi. Ước chừng hai nén hương thời gian. Hai người tới ngũ chỉ sơn dưới. Ở ngoại vi tìm một vòng. Cũng không có cái gì phát hiện về sau. Liền lại dọc theo núi đá vết nứt tiến vào sơn phong bên trong. Chỉ thấy bên trong khắp nơi đều là xanh tươi tốt. Già thiên tế nhật rừng cây. Đứng tại trên sườn núi. Chung quanh nguyên một đám sơn phong đem nơi này bao ở trong đó. Nếu như không là cố ý tìm kiếm. Chỉ sợ rất khó chú ý tới nơi này. Đã tới. Tự nhiên muốn đi xuống xem xét một phen. Sau đó. Hai người dọc theo dốc núi mà xuống. Thẳng đến nhanh muốn đến chân núi thời điểm. Mới phát hiện phía trên cây cối vậy mà cũng không có đem dưới đáy che đậy. Ngay tại cách bọn họ chỗ không xa. Lại còn có khe nước chảy tràn. Đi, dọc theo tiểu khê đi qua nhìn một chút. Hai người tới bên dòng suối nhỏ. Dọc theo thanh tịnh khe suối xuôi dòng chảy xuống. Tại vòng qua cái thứ ba gò núi thời điểm. Hai người lập tức kinh hãi ngốc tại đó. Chỉ thấy trước mắt lại là một cái diện tích rất lớn hình bầu dục hồ nước. Không chỉ có như thế. Mà lại tại trong hồ. Vậy mà nở rộ lấy đủ loại liên hoa. Có màu trắng. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím các loại mấy loại nhan sắc, có ngậm nụ muốn thả, có hoàn toàn nở rộ, có thì giống như thiếu nữ ngủ say nụ hoa. Ngũ thải tân phân liên hoa đem toàn bộ mặt hồ hóa trang như thơ như họa. Theo gió nhẹ thổi qua, sen hương theo gió nhẹ phẩy, khiến trái tim con người phổi giống gột rửa qua tựa như chợt cảm thấy thoải mái. Nếu như nơi này vẻn vẹn chỉ là một phổ thông hồ sen. Cái kia cho dù mặt hồ diện tích lại lớn. Ngoại trừ kinh ngạc một phen về sau. Cũng sẽ không khiến cho Trầm Phong kinh thán. Nhưng vấn đề là trước mắt hoa sen nguyên một đám vậy mà so bánh xe còn lớn hơn. Cái kia thì có chút ý tứ. Ông trời của ta. Vậy mà thật sự có 5 loại nhan sắc. Trầm Phong tại đếm qua về sau. Sợ hãi than nói. Ngươi nhìn, những thứ này liên hoa không gần như vậy lớn, mà lại những thứ này cánh hoa có phải hay không cũng cùng phía ngoài nhiều rất nhiều. Đi đến một đóa to như bánh xe liên hoa trước mặt, Mai Nhược Liễu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy to lớn liên hoa. Trầm Phong cũng không có chú ý tới cánh hoa số lượng, mà chính là quay đầu nghi ngờ đối Mai Nhược Liễu nói ra. Người nói nơi này hội không phải là chúng ta muốn tìm Vạn Liên Đầm. Khẳng định không phải nơi này. Vạn Liên Đầm ta đi qua. Cái kia bên trong căn bản không có nhiều như vậy liên hoa. Nơi này diện tích ít nhất phải so Vạn Liên Đầm bên kia lớn hơn gấp 3 có thừa. Mai Nhược Liễu lập, tức phủ nhận nói. Cái này kỳ quái. Đi thôi, chúng ta xem trước một chút tình huống chung quanh. Đã nơi này không phải Vạn Liên Đầm. Cái kia Trầm Phong càng không biết đây là nơi nào. Tại dọc theo to lớn mặt hồ dạo qua một vòng về sau. Có loại tình huống đưa tới Trầm Phong chú ý. Hắn phát hiện ven hồ chung quanh. Lại còn thỉnh thoảng xuất hiện một số liên hoa hình dáng thạch đầu. Tại đi qua cẩn thận phân biệt về sau. Thì liền Trầm Phong cái này ngoài nghề. Đều có thể phi thường khẳng định nhận định những đá này cũng là liên hoa hóa thạch. Hóa thạch, ông trời. Cái này đến bao lâu thời gian mới có thể hình thành hóa thạch a? Đem vật thể hình thành hóa thạch đến bao lâu thời gian? Cái này Trầm Phong thật không biết. Nhưng hắn lại biết. Tại trong xã hội hiện đại. Nhưng phàm là hóa thạch. Đại bộ phận đã sớm diệt tuyệt rất lâu. Tỉ như khủng long. Voi ma mút cái gì? Vạn năm liên tử chỉ sợ tại những vật này trước mặt liền tiểu hài tử cũng không tính a. Trầm Phong đích nói thầm một câu. Sau đó đối ngồi xổm ở bên cạnh mình Mai Nhược Liễu nói ra. Nơi này cần phải cẩn thận tìm một chút. Dù là nhiều chậm trễ mấy ngày cũng không quan hệ. Hẳn là sẽ có chút đồ tốt. Một khi bị chúng ta phát hiện, hiệu quả đoán chừng muốn so ngươi nói vạn liên đầm tốt hơn nghìn lần. Ta nghe ngươi. Từ khi hai người có tiếp xúc da thịt về sau, Mai Đại Hiệp cơ hồ thay đổi hoàn toàn tính tình. Vô luận sự tình gì đều dựa vào Trầm Phong không nói. Thường xuyên còn tại trong lúc vô ý toát ra một loại nữ nhân như mặt nước ôn nhu. Lúc này nàng gặp Trầm Phong một mặt bộ dáng nghiêm túc. Liền không chút do dự đáp ứng. Ngũ chỉ sơn, năm loại thiên hoa liên hoa, không dưới thiên biện cánh hoa. Hiện tại còn phát hiện liên hoa hóa thạch. Hừ, nơi này thật là càng ngày càng có ý tứ. Trầm Phong đứng người lên, nhìn lấy trước mắt sóng biếc sạch sành xanh biển hoa. Nhẹ hừ một tiếng, cảnh tượng trước mắt kỳ thực để Trầm Phong nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhưng nếu như chỉ dựa vào những vật này lại không cách nào chứng thực nội tâm ý nghĩ. Cho nên lại tạo thành một cái tạm thời vô giải vòng lặp vô hạn. Đối diện với mấy cái này khó giải vấn đề, Trầm Phong đành phải tạm thời coi như thôi. Dự định ở chỗ này cẩn thận tìm kiếm một phen, hẳn là sẽ có để cho mình thu hoạch ngoài ý liệu. Hai người chỉnh một chút ở chung quanh quan sát một ngày. Thẳng đến trời tối thời điểm, thậm chí mặt một khỏa liên tử đều không có tìm được. Cho nên, làm lửa trại lần nữa thăng lúc thức dậy. Mai Nhược Liễu một bên giờ đã bị Trầm Phong dọn dẹp sạch sẽ thỏ rừng tại trên lửa đồ nướng. Một bên nhìn lấy tại hỏa diễm bên cạnh Trầm Tư Trầm Phong. Nghi ngờ nói, có thể hay không nơi này căn bản không có có vật chúng ta muốn tìm. Có hay không ta không biết. Bất quá một khi ở chỗ này tìm đến, đây tuyệt đối là vô cùng đồ tốt. Hiện tại thân thể của ngươi còn có thể. Chúng ta thì lại kiên nhẫn tìm một chút. Thực sự không được lại nói. Nói thật, Trầm Phong cũng không biết mình có thể hay không phát hiện bảo vật gì. Nhưng cứ như vậy rời đi, cũng là có loại rất không cam tâm cảm giác. Tựa như một cái lá gan rất lớn người tiến vào trong cổ mộ. Tại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng tình huống dưới. Còn không thuận tay tìm hai kiện đồ cổ cái gì. Vậy liền rất tiếc nuối. Hai người ăn vài thứ. Sau đó tìm một chỗ tránh gió lần nữa dựng lên túp lều. Bởi vì có dựng túp lều kinh nghiệm, cho nên Trầm Phong tốc độ rất nhanh. Tại làm tốt hết thảy, để Mai Nhược Liễu nằm xuống sau khi nghỉ ngơi. Trầm Phong lần nữa ở chung quanh tìm tòi. Vô luận cái gì thời điểm, tìm đồ đều là một kiện khiến người ta hao tâm tốn sức sự tình. Đối những cái kia tính tình nóng nảy người mà nói, sẽ rất khó hoàn thành một số tìm tòi nhiệm vụ. Tốt đối với việc này đưa tới Trầm Phong hứng thú, cho nên hắn cũng không thấy đến buồn tẻ, mà là phi thường cẩn thận tìm kiếm. Để Trầm Phong không nghĩ tới chính là cái này một tìm vậy mà tốn mất chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Ngoại trừ phát hiện càng nhiều hóa thạch bên ngoài, hai người vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Có phải hay không chúng ta tìm kiếm mạch suy nghĩ không đúng? Tại liên tục 3 ngày tìm kiếm về sau, cho dù rất hứng thú Trầm Phong cũng có chút dao động. Có lẽ nơi này chỉ là phổ thông liên hoa hồ cũng không nhất định a. Chỉ là không có người phát hiện mà thôi. Mai Nhược Liễu ở bên cạnh giơ lên một khối nướng xong cẩm kê thịt. Đưa tới Trầm Phong trước mặt thấp giọng nói ra. Sẽ không, người không biết, từ khi đi tới nơi này, ta thì có một loại trực giác. Cảm thấy nơi này cần phải có đồ vật gì. Tuy nhiên không biết loại trực giác này phải chăng chuẩn xác. Nhưng nó nhưng thật giống như đang nhắc nhở ta. Không muốn sớm như vậy rời đi. Trầm Phong tiếp nhận thịt nướng. Cau mày nói ra. Đã dạng này. Vậy chúng ta thì lại nhiều tìm một chút. Chung quanh tìm không thấy. Chúng ta liền đi dưới nước tìm. Tin tưởng Tổng hội có thu hoạch. Ngay tại Mai Nhược Liễu nhẹ giọng an ủi Trầm Phong thời điểm, Trầm Phong não hải đột nhiên một tia sáng hiện lên, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, vụt một chút đứng lên, hưng phấn mà nói ra, đúng, cần phải là ở chỗ này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.